Chương 1725, 1725, phiên ngoại, nhân yêu khác đường. 14, nhân yêu khác đường. Năm đó cũng là bởi vì bốn chữ này, để Lý Sùng Chân cùng người yêu của mình sinh ly từ biệt. Mà bây giờ lại có ai có thể đi cứu Du Diệp, khẳng định có biện pháp nhất định sẽ có. Một bên sương mù nghe được Lý Sùng Chân lời nói lập tức khẩn trương trong phòng xoay quanh vòng. Nhân loại tu sĩ bên trong khu NG nhất định có người tốt, tỉ như nói Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành bọn hắn. Sương mù nhãn tình sáng lên, nhưng là rất nhanh lại ảm đạm đi. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành tại bốn phía du lịch, mình căn bản không biết bọn hắn ở nơi đó, cũng vô pháp liên lạc với bọn hắn. Nếu như tại mình phụ cận có thế có một cái nghĩ tới đây, sương mù lập tức nhíu mày, cho sướng bước rời khỏi phòng. Sương mù dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cư xá phụ cận một cái công viên bên trong, nơi này rất trống trải, địa phương rất lớn. Đứng tại công viên trên quảng trường nhỏ, sương mù đột nhiên hướng về phía phương xa quát to lên: Giản Vân Dịch, ngươi ra, ta biết ngươi liền tại phụ cận, ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi, xin nhanh lên hiện thân. Du Diệp xảy ra vấn đề rồi. Mặc dù trong công viên người nhìn xem sương mù ánh mắt đều giống như đang nhìn một cái kẻ ngu, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào. Hắn cảm giác được, Giản Vân Dịch còn không có rời đi thành phố này, hắn nhất định có thể nghe được mình. Quả nhiên, chưa đưa cờ vào y phu tờ, Giản Vân Dịch liền hiện thân. Ngươi xác định ngươi muốn đi cứu nàng sao? Giản Vân Dịch vừa xuất hiện liền vẻ mặt thành thật hỏi một câu lời nói: Nếu như cứu nàng đại giới rất lớn, ngươi cu nở dê nguyện ý không? Vô luận cái gì đại giới đều tốt. Sương mù một mặt kiên định nhìn xem Giản Vân, có lẽ đây là vận mệnh, mặc dù bọn hắn chạy đến, nhưng là vẫn tới chậm một bước. Giản Vân Dịch, nếu như ngươi không thể cứu nàng, liền để ta cứu nàng. Sương mù ôm hôn mê Du Diệp, từng bước một đi tới Giản Vân Dịch trước người. Ngươi đã nói, ngươi là tiên, mà ta là thượng cổ thần thú, chỉ cần ta khôi phục ký ức, khôi phục thần lực, ta có phải là liền có thể cứu nàng rồi phải? Giản Vân Dịch nghe được sương mù lời nói không khỏi nhẹ gật đầu. Bất quá ngươi là thần thú, ngươi cùng chúng ta vốn cũng không cùng. Nếu là ngươi khôi phục ký ức, khôi phục thần lực, cần muốn tiến hành một lần thức tỉnh. Mà sau khi thức tỉnh ngươi sẽ quên chính ngươi tại thế gian trải qua hết thảy, quên nơi này tất cả mọi người, bao quát Du Diệp. Quên hết mọi thứ. Nghe được Giản Vân Dịch, sương mù chần chờ một chút. Nếu là ta quên rồi nàng, không chịu cứu nàng làm sao bây giờ? Hắn hiện tại tâm tâm niệm niệm đều là cứu Du Diệp, cái khác hết thể đều không trọng yếu. Ngươi là thượng cổ thần thú, cùng yêu tộc đồng căn đồng nguyên, Du Diệp trên thân giết chóc nghiệt chướng chúng ta ai đều không thể tiêu trừ, nhưng lại có thể chuyển gà cho ngươi. Ta có thể dùng tiền tộc bí pháp trước tiên đem trên người nàng nghiệt chướng chuyển cho ngươi. Ngươi là thần thú huyết mạch, Du Diệp những cái kia nghiệt chướng đối với người khác mà nói là chí mạng, đối với ngươi mà nói cũng chỉ là để ngươi tấn cấp thoáng khó khăn một chút mà thôi. Đương nhiên, làm xong đây hết thể về sau, chúng ta liền phải lập tức rời đi, bởi vì ngươi tiếp nhận rồi nàng nghiệt chướng về sau, ngươi thần thú huyết mạch liền sẽ bị động thức tỉnh. Lần này thức tỉnh là cờ nở thời gian rất lâu, chúng ta muốn tìm cái không bị người quấy rầy địa phương, chậm rãi thức tỉnh. Giản Vân Dịch đơn giản cùng sương mù giải thích một chút, muốn cứu Du Diệp đối với sương mù tới nói rất đơn giản. Nhưng là một khi hắn làm như vậy, đương huyết mạch của hắn lần nữa thức tỉnh sau khi thành công, hắn liền lại biến thành nguyên lai con ác thú, quên hết mọi thứ phàm trần tục thế, quên những năm này hắn ở nhân gian trải qua hết thảy. Tốt, ta cứu nàng, ngươi nhanh lên thi triển bí thuật. Sương mù nghe được Giản Vân Dịch lời nói không có chần chờ chút nào.